Kình Thiên Kiếm Đế, chương 869, người hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Diêu Phong bị Lâm Bạch sợ đến quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà xung quanh võ giả tức thì bị Diêu Phong cái dạng này sợ đến sửng sốt một chút. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn thẳng Diêu Phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bị Lâm Bạch lạnh lùng hai mắt ngưng mắt nhìn. Diêu Phong toàn thân run không ngừng đứng lên. Thân thể không kìm lại được, từ nay về sau na di mà đi. Lâm Bạch đi tới Diêu Phong bên người, lạnh lùng nói, cút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu Phong nghe thấy Lâm Bạch nói ra cái chữ này, lúc đó kích động khó có thể mở miệng, vội vàng lại dập đầu hai ba cái đầu, sau khi xoay người liền rời đi nơi đây. Đa tạ Lâm Bạch ra ra ân không giết. Đa tạ Lâm Bạch ra ra ân không giết. Diêu Phong chật vật chạy đi, mà theo hắn mà đến chó săn cũng cùng rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ảnh Sơn, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Xa xa tân nhân đệ tử nơi ở, Ảnh Sơn cần phải xuất hiện ở trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch từng bước đi lên Ảnh Sơn đi. Ảnh Sơn số 80. Là đường bất phàm nơi ở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Lâm Bạch đi ngang qua đường bất phàm nơi ở. Nhìn thấy đường bất phàm tại chính mình cạnh trụ sở một bên, lại tự mình động thủ tu kiến một gian nhà gỗ nhỏ. Lúc này tại đây hoàn công giai đoạn, Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo. Bất phàm, ngươi đây là tại vội vàng cái gì đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường bất phàm kinh ngạc nói rằng, Lâm Bạch, ngươi trở về nha, hắc hắc, nhìn một chút, cái này nhà nhỏ ra sao, ta chuyên môn cho ngươi tu, sau này chúng ta liền ở cùng một chỗ, có phúc cùng hưởng. Đường bất phàm từ trong viện tử kích động chạy đến, vỗ Lâm Bạch bả vai, chỉ vào trong viện tử chính mình tu kiến nhà gỗ nhỏ dương dương đắc ý nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vấn đạo, ngươi là vì ta tu kiến? Đường bất phàm cười nói, đúng nha, thích không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch trong lòng cảm động hết sức. Lâm Bạch không nghĩ tới đường bất phàm vậy mà lại vì mình hưu một cái nhà nhỏ. Đường bất phàm cười nói, Lâm Bạch, ngươi cũng không nên tức giận. Cái kia số 81 nơi ở, không muốn cũng không cần. Chúng ta ở cùng nhau. Chúng ta là bằng hữu nha. Không có cái gì quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nói. Bất phàm, cảm ơn ngươi. Đường bất phàm cười nói. Khách khí cái gì? Chúng ta là bằng hữu nha. Đi thôi, vào ngươi nhà mới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng, nói rằng, trước không cần, coi như ta muốn ở đến ngươi tới nơi này, vậy ta cũng muốn đi đoạt hồi ta nơi ở. Cổ nhân có nói, giường bên há cho người khác ngủ ngáy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huống hồ, cô gái này vẫn là ngang ngược không biết lý lẽ chiếm lấy ta nơi ở, càng là khinh người quá đáng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch quay người lại, thẳng đến Ảnh Sơn số 81 mà đi. Đường bất phàm vội vàng chạy lên, lôi kéo Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch, người đừng kích động a, cái kia yêu nữ thật là nhân đan cảnh tam trọng cảnh giới. Chúng ta còn chưa phải là nàng đối thủ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười lạnh nói, chính là nhân đan cảnh tam trọng mà thôi. Lúc này đã không trong mắt ta. Nói chuyện sau khi, đường bất phàm lúc này mới phát hiện Lâm Bạch tu vi dĩ nhiên đã khôi phục. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Bất Phàm kinh ngạc nói. Lâm Bạch, ngươi tu vi khôi phục. Lâm Bạch gật đầu cười một tiếng. Đi thôi, Bất Phàm, chúng ta cùng đi số 81. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc đầu Viên Thanh trưởng lão mặc kệ. Khi đó cũng đã nói. Nếu như ta gây ra động tĩnh quá lớn tới thời điểm. Hy vọng hắn cũng không cần quản. Lâm Bạch hai mắt hung ác. Hướng đi số 81 nơi ở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi tới số 81 nơi ở trước đó. Lâm Bạch một bước tiến lên. Đem cửa phòng lần nữa đẩy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy cửa phòng động tĩnh. Số 81 nơi ở bên trong nữ tử Mộ Dung Nhứ Ly khai từ trong viện đi tới. Khi nàng nhìn thấy Lâm Bạch một khắc này. Hai mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Lại là ngươi. Ngươi còn dám trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Nhứ lạnh giọng nói rằng. Cút cho ta. Bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Nơi đây là Lâm Mỗ nơi ở, ta đến muốn nhìn ngươi một chút phải như thế nào không khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian. Ly khai ta nơi ở, ba cái hô hấp sau khi. Nếu như ngươi vẫn còn. Vậy ngươi, nói tới chỗ này thời điểm. Lâm Bạch toàn thân trên dưới đều âm hàn hạ xuống. Từng đợt khủng bố sát ý cuộn sạch đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Nhứ lạnh lùng nói. Nếu như ta không hề rời đi. Ngươi nghĩ như thế nào? Lâm Bạch cười lạnh nói. Vậy ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Nhứ nghe nói sau khi. Khinh thường cười như điên. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi một cái tân tấn kiếm đạo viện đệ tử. Cũng có bản lĩnh giết ta. Chấm. Lâm Bạch nghe thấy Mộ Dung Nhứ thanh âm. Từ chối cho ý kiến. Lạnh lùng nói đến. Một. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Nhứ cười lạnh nói. Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút thân phận ta. Lâm Bạch cười lạnh nói. Hai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Nhứ nói rằng. Cha ta thật là kiếm đạo viện phó viện trưởng Mộ Dung Hải. Ngươi dám giết ta. Chấm. Nghe thấy câu nói này. Lâm Bạch không có nói tiếp ra. Ba. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Bất Phàm nghe thấy nàng là phó viện trưởng con gái. Nhất thời cũng là sợ đến sắc mặt trắng nhợt. Lôi kéo Lâm Bạch ống tay áo nói rằng. Lâm Bạch, người nữ nhân này chúng ta không thể trêu vào. Vẫn là khỏi đi a. Mộ Dung Nhứ nhìn thấy Lâm Bạch rơi vào yên lặng. Càng thêm đắc ý cười rộ lên. Ra sao? Sợ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lúc này mới cười lạnh một tiếng. Mộ Dung Trường Thiên, người nghe nói qua sao? Lâm Bạch vừa rồi sở dĩ yên lặng. Đó là bởi vì nghe thấy Mộ Dung Nhứ nói ra phụ thân hắn tên. Lâm Bạch đột nhiên nhớ lại đứng lên. Mình và Bạch Tiêu Tiêu vừa mới đến Thiên Dung thành thời điểm. Đã từng trong chăn Mộ Dung Trường Thiên độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đó, Mộ Dung Trường Thiên nói phụ thân hắn cũng gọi là Mộ Dung Hải. Cũng là kiếm đạo viện phó viện trưởng. Mộ Dung Nhứ lạnh lùng nói. Ngươi biết ca ca của ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cười lạnh nói. Nhận thức, rất nhanh ta liền sẽ tiễn các ngươi một nhà đoàn tụ. Thế giới này thực sự là quá nhỏ. Mộ Dung Nhứ, ta cho qua ngươi cơ hội. Là ngươi chính mình không biết quý trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính như ta lời vừa mới nói. Ba cái hô hấp sau khi. Ngươi nếu còn không hề rời đi. Hôm nay ngươi liền khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ ba cái hô hấp đã qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chờ chết đi. Lâm Bạch hai mắt phát lạnh. Trong túi chữ vật đột nhiên bay ra một thanh lợi kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh ca kiếm trong tay. Lâm Bạch thân hình thoát một cái. thẳng đến Mộ Dung Như hung mãnh đâm mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngập trời kiếm quang nghênh không mà hiện, thế không thể đỡ nhằm phía Mộ Dung Như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộ Dung Như lạnh giọng một tiếng, chính là địa cấp cửu phẩm kiếm pháp, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Lạc Anh kiếm pháp, nhất kiếm phong hoa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Như cười lạnh một tiếng, trong tay một thanh thất phẩm linh kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm đón đánh mà lên Lâm Bạch kiếm quang. Một bộ này Lạc Anh kiếm pháp, cũng là uy lực phi phàm, chính là một quyển thiên cấp tam phẩm võ kỹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ bị Mộ Dung Như thi triển ra, uy lực càng là vô cùng lợi hại. Một kiếm va chạm mà lên, đem Lâm Bạch kiếm quang trực tiếp đụng nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộ Dung Như khinh thường cười lạnh, không chịu nổi một kích. Thật sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, thần kiếm ngự lôi quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch toàn thân khẽ động, vô tận lôi quang từ trên người nước cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ tại thanh ca kiếm phía trên. Đột nhiên, một mảnh táo bạo lôi đình hóa thành một tia sét kiếm trụ, ầm ầm va chạm mà đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Hạ phẩm thần thông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Như tại Lâm Bạch một kiếm này phía trên, cảm giác được nồng nặc tử vong chi khí. Trong một chớp mắt, Mộ Dung Như tại Lâm Bạch một kiếm này đến nơi trước đó thi triển thủ đoạn phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng khi thần kiếm ngự lôi quyết oanh kích mà đi thời điểm, Mộ Dung Như thủ đoạn phòng ngự liền tựa như giấy, trực tiếp tầng tầng phá toái. Một tia sét kiếm quang trùng điệp bắn trúng Mộ Dung Như trên ngực, thổi phù một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộ Dung Như phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay rớt ra ngoài. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.